Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, tiền sử ma tộc. Đây là người nào? Chẳng lẽ là một loại nào đó ma tộc sao? Lương Thành đối mặt với cái này bại lộ mà dẫn lửa nữ tử. Lại tại tỉnh táo suy nghĩ vấn đề này, chỉ là bỗng nhiên cảm giác với bản thân thân thể trái tim kia. Lại tại không tự chủ, phanh phanh, nhảy loạn. Một khuôn mặt giống như cũng tại phát sốt. Cổ Luân, ngươi đang nhìn cái gì nha? Ta xem được không? Cái kia kỳ quái nữ ma nhân bỗng nhiên mở miệng cười. Trong mắt mang theo một số trêu tức chi ý. Chỉ là trong miệng nàng loại ngôn ngữ này phát âm vô cùng kỳ quái. Nói chuyện điều cửa phảng phất là tại ca hát một dạng. Kỳ quái nhất là Lương Thành chẳng những hoàn toàn nghe hiểu nàng lời nói. Trong miệng còn không tự chủ được dùng đồng dạng lời nói hồi đáp. Ngô, cái kia, cảm ơn ngươi cứu ta. Ina, ngươi, thật là dễ nhìn. Ha ha ha, mau đến xem a. Cóc ghẻ Cổ Luân đang lấy lòng Ina a. Ha ha ha, Lương Thành còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Lại nghe thấy bên người có người đang lớn tiếng chế giễu. Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là sau lưng cao thấp không đều đi tới ba nam một nữ bốn cái ma nhân. Đi ở phía trước người nam kia ma nhân thân hình cao lớn. Bắp thịt cả người nhô lên. Da thịt xanh biếc tỏa ánh sáng. Mặc lấy cũng rất bại lộ. Chỉ là tại bên hông vây quanh một khối da thú. Kỳ quái là da hỏa này lại mang theo một đỉnh màu xanh lá mạ hình tam giác cái mũ. Được, chát tạp, hiện tại không có rảnh nói cái này. Chúng ta vẫn là nhanh thu thập con mồi hồi bộ lạc a. Trong rừng đám kia man long lập tức liền muốn đi qua. Theo ở phía sau ba cái kia ma nhân lại thần. Sắc khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn xem sau lưng. Sau đó thúc giục muốn về cái gì bộ lạc đi. Cái kia nữ ma nhân Ina thu hồi trường cung. Bước nhanh đi đến chúng tên con ma thú kia trước mặt. Thân thủ rút ra cắm ở trong mắt nó mũi tên. Sau đó đoàn người một loạt tiến lên, ào ào quất ra đoàn đao, theo cái kia cự thú trên thân cắt xuống khối lớn thịt thú vật. Chát tạp khí lực lớn nhất, vậy mà rất nhanh địa dỡ xuống cự thú một cái chân. Lương Thành cũng không tự chủ được chạy tới, rút ra một thanh tiểu đao cắt cự thú. Thế nhưng là cảm thấy mình khí lực không đủ, chia cắt cái này cự thú cảm thấy 10 phần khó khăn. Một hồi lâu mới cắt lấy không một khối to thịt thú vật. Sau đó đem nó khiêng trên vai. Ina nhìn mọi người một cái đều cắt gọn thịt thú vật. Sau đó nói một tiếng. Chúng ta hồi bộ lạc. Mọi người chạy mau đi. Sau đó đoàn người thì cùng một chỗ bước nhanh hướng lùm cây bên ngoài chạy. Tới, Lương Thành cũng không tự chủ được gánh lấy khối kia thịt thú vật cũng theo mọi người cùng một chỗ. Hướng lùm cây bên ngoài chạy tới. Không có chạy bao lâu, một đám ma nhân thì không sai biệt lắm chạy mau ra cái kia màu đen lùm cây. Nhìn xem đã không có nguy hiểm, mấy cái ma nhân dần dần thả chậm cước bộ, một đường lên bắt đầu lẫn nhau đùa nghịch nói chuyện. Chỉ có Lương Thành y nguyên trầm mặc không nói. Bọn họ nội dung nói chuyện hơn phân nửa là ba cái nam ma nhân tại trêu chọc Ina cùng một cái khác. Nữ ma nhân, ngôn từ 10 phần rõ ràng. Thế nhưng là hai cái này nữ ma nhân hiển nhiên không để bụng. Còn thỉnh thoảng phát ra khách khách yêu kiều cười. Lúc này Lương Thành đã phát hiện tình huống không đúng. Chính mình giống như có lẽ đã nhập thân vào một cái thấp bé gầy yếu tên là Cổ Luân ma người trên. Thân, tùy thời có thể cảm nhận được Cổ Luân đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng chính là hoàn toàn không thể khống chế Cổ Luân nhất cử nhất động. Mắt thấy Cổ Luân gia hỏa này hèn mọn nhu nhược. Rất bị đồng bọn chỗ khinh bỉ. Cái kia hai cái nữ ma nhân càng là nhìn thẳng cũng không nhìn hắn. Làm đến Lương Thành 10 phần khó chịu. Cảm thấy cảm giác này thật sự là quá oan uổng. Chạy một hồi, Lương Thành phát giác chính mình phụ thân cái này Cổ Luân. Trên đầu cái gì cũng không có mang. Thế nhưng là đồng hành cái kia ba tên nam ma nhân. Lại từng cái đều mang theo một đỉnh hình tam giác nón xanh. Kiểu dáng hoàn toàn tương tự. Thế nhưng là cái mũ xanh biếc lại có sâu cạn phân chia. Mắt thấy lúc trước mở miệng cười nhạo mình cái kia ma nhân chát tạp. trên đầu nón xanh nhan sắc là sâu nhất. Đồng thời hắn hành vi cũng là thứ nhất khoa trương cao điệu. Hiển nhiên gia hỏa này là một cái rất ngông cuồng ma nhân. Thế nhưng là cũng nhìn ra được, gia hỏa này cũng rất thụ nữ ma nhân ưa thích. Lương Thành trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Không nghĩ tới thế gian sẽ có dạng này sự tình. Thế mà lại có người mang theo đỉnh nhọn nón xanh đi tới đi lui. Cũng đều là một bộ sâu coi là ngạo bộ dáng. Lương Thành không khỏi may mắn chính mình phụ thân cái này cổ luân trên đầu cái gì cũng không có mang, cảm thấy đây cũng là trong bất hạnh may mắn. Đại ước sau một canh giờ, ma nhân nhóm đi tới một cái nhìn qua giống như là thôn xóm địa phương. Chỉ thấy thôn lạc kia bên ngoài là một đạo cao lớn mộc tường vây. Tường vây trên đỉnh còn xây dựng từng cái lầu tháp. Phía trên đóng giữ lấy một số cường tráng ma nhân nam nữ. Thủ hộ lấy cái này thôn làng. Thông qua mở cửa lớn có thể nhìn đến vây trong tường đều là từng tòa đỉnh nhọn nhà gỗ. Làm đoàn người đi đến khoảng cách thôn xóm ước chừng còn có nửa dặm vị trí. Lương Thành cảm thấy toàn thân buông lỏng. Cảm thấy toàn bộ thân thể trong nháy mắt thoát khỏi tên kia gọi cổ luân ma nhân khống chế. Hiện tại mình đã có thể đối cổ thân thể này khống chế tự nhiên. Lúc này cùng Lương Thành cùng một chỗ chúng ma người cũng đều dừng bước lại. Giống như đều đang quan sát tự thân. Từng cái trong miệng đều thì thào thì thầm. Rốt cục bắt đầu. Không lâu lắm, một tên nam ma nhân ôm quyền nói. Chúc mừng Chu sư huynh cùng Trịnh sư tỷ. Chúc mừng các ngươi tìm tới mạnh nhất ma thân. Cái kia Trát Tạp cùng Y Na nhìn qua vui mừng hớn hở. Trát Tạp ôm quyền đáp lễ về sau. Khiêm tốn nói. May mắn, Lưu sư đệ tìm tới cỗ này ma thân thực cũng rất tốt. Ha ha ha, sau đó Trát Tạp quay người nhìn xem Lương Thành, cười nói, vị này ngoại lai đạo hữu nhìn đến vận khí không thế nào tốt. Vậy mà nhập thân vào cái này nổi tiếng phế vật trên thân. Thật sự là đáng tiếc a, hả? Cái này là chuyện gì xảy ra? Có thể phiền phức đạo hữu cho tại hạ giảng giải một chút sao? Lương Thành hỏi, đương nhiên có thể, cái kia phụ thân Trát Tạp Chu sư huynh mỉm cười, ta sơn hải các cái này thanh càn ma vực, mang có một loại kỳ dị thời không năng lực, một khi tiến vào bên trong, thần hồn liền sẽ vượt qua không biết mấy trăm ngàn năm thời gian, quay lại đến trước mắt cái này tiền sử hoang man ma tộc chi địa, nhập thân vào mấy tên đặc biệt ma người trên thân. Tiếp xuống tới chúng ta đều sẽ kinh lịch một đoạn đặc thù thời gian. Bởi vì tại chúng ta phụ thân cái này mấy tên ma nhân hồi bộ lạc về sau. Gặp được thượng cổ thời điểm ba vị đại ma chủ đến bộ lạc chọn lựa mỗi người đệ tử. Về sau liền muốn nhìn mọi người tạo hóa. Mọi người cũng có thể bị khác biệt ma chủ tuyển bên trong trở thành đệ tử. Đến thời điểm chẳng những có thể thu hoạch được đại ma chủ tự thân chỉ giáo. Vận khí tốt còn có thể được đến ma chủ trực tiếp ma khí quán thể. Từ đó cực lớn làm sâu sắc ma công tu vi. Tại 3 tháng về sau, chúng ta thần hồn hội trở về bản thể. Nhưng là tại trong lúc này thu hoạch năng lực cùng làm sâu sắc tu vi lại sẽ không biến mất. Vận khí tốt lời nói. Cũng là một trận đại tạo hóa a, bất quá nha. Ma chủ chọn lựa đệ tử. Vậy khẳng định muốn nhìn tư chất. Lúc này một cái khác phụ thân ma nữ sơn hải các đệ tử nói ra. Còn là các ngươi nam tử tư chất dễ dàng nhìn ra. Cái này nón xanh, cái mũ màu sắc càng đậm đã nói lên tư chất càng cao. Chu sư huynh nón xanh thì rất lục. Tiểu muội chúc mừng ngươi. Ách, cái này, cảm ơn lý sư muội. Ân, ta cái mũ này tạm được. Chấm ngoặc kép. Chu sư huynh hiển nhiên đối trên đầu mình cái này đỉnh nón xanh coi như hài lòng. Ma chủ chọn lựa đệ tử. Tư chất, chấm ngoặc kép, Lương Thành tự lẩm bẩm một câu. Sau đó cúi đầu nhìn xem chính mình phụ thân cái này một bộ yếu đuối quăng cái đầu ma thân. Sau đó lại nhìn xem sơn hải các những thứ này người phụ thân mấy cái anh tuấn uy vũ bất phàm thân. Thể cùng nam ma nhân trên đầu nón xanh. Trong lòng ẩn ẩn có lĩnh ngộ. Ha ha, đạo hữu vận khí nhìn đến có chút không tốt. Người chỗ phụ thân cái này ma nhân. Liền cái cạn nhất sắc nón xanh cũng không có. Trước đó bản các cũng có mấy cái tên đệ tử đã từng phụ thân qua cái này ma nhân. sau cùng có thể nói là thu hoạch cực nhỏ, thậm chí không thu hoạch được gì. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Một cái khác Sơn Hải các đệ tử phụ thân ma nhân làm bộ thở dài nói. Lương Thành trầm mặc không nói, trong lòng lao nhanh lấy 10.000 đầu dê lạc đà, cũng không tiếp tục muốn theo mấy cái này giả vờ giả vịt mang theo nón xanh ra hỏa nói nhảm nhiều. Cái gì vận khí không tốt, Lương Thành ngược lại là tuyệt không tin tưởng, khẳng định là tiến vào Thanh Càn Ma vực thời điểm, có cái gì bí quyết bị Sơn Hải các những thứ này người che giấu không thể nói với chính mình. Kết quả là để cho mình nhập thân vào một phế vật như vậy trên thân. Sơn Hải các một chiêu này chơi có thể thật là cao minh. Dùng một cái huệ mà không uổng phí biện pháp, đã lấy lòng, lại không cho chỗ tốt. Gặp Lương Thành thần sắc không tốt, Sơn Hải các cái kia mấy vị thì càng thấy tâm tình khoái trá. Chát tạp hướng Ina nháy nháy mắt, sau đó nói, chư vị, chúng ta tạo hóa liền muốn bắt đầu. Hiện tại thì vào thôn A, đều giữ vững tinh thần đến. Sáng mai, cũng là ma chủ chọn lựa đệ tử ngày tốt, đều biểu hiện tốt một chút A. Chúc mọi người tốt vận. Vào thôn về sau, thôn bên trong ma nhân nhìn đến bọn họ sau đều hoan hô lên. Sau đó bọn họ đem khiêng ở đầu vai thịt thú vật thả xuống đến. Chất thành một đống, chát tạp để xuống đầu kia chân thú thì như là một tòa núi nhỏ. Nhìn đến mọi người lớn tiếng khen hay liên tục, Lương Thành phụ thân Cổ Luân đi qua cũng đem trên vai khối kia thịt thú vật để xuống. Cùng chát tạp săn đuổi đặt chung một chỗ, so sánh nhìn qua đặc biệt nhỏ. Ngay sau đó Lương Thành trong tai nghe thấy không ít chế giễu thanh âm. Ha ha, cứ như vậy một khối nhỏ a, ta nhìn còn chưa đủ ta lạnh kẽ răng. Ai, phế vật cũng là phế vật, đánh tới con mồi hắn cũng cầm không được. Dạng này phế vật còn sống làm gì? Lương Thành nghe những thứ này chửi mắng ngôn ngữ, rõ ràng cảm thấy phụ thân Cổ thân thể này co rúm lại thành một đoàn, cảm thấy 10 phần uể oải. Lương Thành sau đó dưới đáy lòng cho Cổ thân thể này bơm hơi cố lên. Âm thầm ở trong lòng nhắc tới. Không sao cả, phải kiên cường, muốn chịu đựng, rồi sẽ tìm được biện pháp tốt. Cổ vũ một hồi lâu, Cổ Luân Cổ thân thể này tựa hồ giống như là có chút lực lượng, chỉ ít không còn run lẩy bẩy. Tại cái này về sau, một vị toàn thân trang sức lấy lông vũ ma nhân lão giả đem những thứ này săn đuổi làm rất nhiều phần, sau đó ấn hộ mấy phần cho tại chỗ tất cả ma nhân. Lương Thành phụ thân Cổ Luân chỉ dẫn tới không một khối to thịt. Tại cái này về sau Cổ Luân ủ rũ cúi đầu dẫn theo thịt trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ. Bởi vì Cổ Luân trí nhớ toàn bộ đều tại Lương Thành đối với mình tình cảnh là hoàn toàn dài. Cổ Luân cái này ma nhân, khi sinh ra không lâu sau, mẫu thân hắn thì bệnh chết. Tại 6 tuổi thời điểm, Cổ Luân phụ thân lại chết tại một lần săn bắt ma thú hành động bên trong. Cho nên gia hỏa này rất nhỏ liền thành cô nhi, không chỗ nương tựa, thường xuyên lấy người khác ăn cơm thừa rượu cặn no bụng. Cho nên thì dài đến đặc biệt nhỏ gầy nhỏ yếu. Ma tộc trời sinh liền không có thương hại yếu tiểu tâm tư. Cho nên Cổ Luân gia hỏa này là tại bộ lạc đồng bạn ức hiếp bên trong lớn lên. Trong bộ lạc tất cả ma nhân đều xem thường hắn, chẳng những chưa từng có bất luận cái gì ma nhân đến giúp đỡ hắn, còn thường xuyên đối với hắn châm chọc khiêu khích, thậm chí quyền cước tăng theo cấp số cộng. Thế nhưng là hắn lại như kỳ tích sống sót, sinh mệnh lực cũng có thể nói là cực kỳ ương ngạnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.